Thành phố không lối thoát. Thủy Thiền Nguyệt, chương 58, Trần Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Sư khẽ rung cổ tay, một luồng lực lượng vô hình bùng phát, phất trần tách thành vô số sợi tơ, bắn thẳng về phía tất cả mọi người xung quanh. Dĩ nhiên, lần này phất trần không mang tính tấn công. Những sợi tơ trắng trong khu sân nhỏ bị bao phủ bởi màn đen mỏng manh càng trở nên nổi bật, như thể không hòa lẫn vào màu đen của thế giới này. Khi tách ra, chúng càng trở nên trắng đến chói mắt. Trong mắt Thời Na, khoảnh khắc này giống như một cuộc đối đầu giữa quân trắng và quân đen. Chỉ có điều, quân đen chiếm ưu thế về diện tích, còn quân trắng thì cô đọng và mạnh mẽ hơn. Những sợi tơ trắng của phất trần xuyên qua bóng của mọi người, cuối cùng trói chặt tất cả lại. So với bóng của Thời Na, bóng của Lục Ngô và hai người còn lại có vẻ yếu ớt hơn nhiều, giống như vừa bị quỷ ảnh xâm nhập. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều không được tốt, kể cả Trương Thiên Sư. Ông thở dài đầy bất lực, những quỷ ảnh này tuy sức mạnh không lớn, nhưng số lượng lại quá nhiều. Dù là người từng trải như ông cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhanh chóng giam những quỷ vật này vào cùng một chiếc hộp đồng xanh, Trương Thiên Sư đột nhiên vung phất trần trói luôn bóng của mình. Dù biết rằng bóng của ông tạm thời chưa bị quỷ vật xâm nhập, nhưng ai dám chắc sau này sẽ không có chuyện gì. Nếu đúng lúc quan trọng mà bóng phản bội, thì mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Nhìn thấy động tác dứt khoát của Trương Thiên Sư, mọi người không khỏi khâm phục. Đây mới là một phong thái bình tĩnh mà một người phong ấn nên có khi đối mặt với những điều quái dị không thể lý giải. Thấy vậy, Lục Ngô và Lý Cảnh Sát đều nhìn về phía Thời Na. Dường như ở đây còn có một người xuất sắc khác, nếu không phải vì lời nhắc của Thời Na, có lẽ ngay cả Trương Thiên Sư cũng không nhận ra điểm này. Nghĩ đến cảnh bóng của mình bị quỷ vật xâm nhập một cách âm thầm, rồi thông qua bóng để khống chế bản thân, ai nấy đều cảm thấy lạnh gáy. Thời Na, em thật giỏi. Sau khi giam bóng của mình, Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này trong tình huống như vậy vẫn có thể bình tĩnh và tỉnh táo, quả thật rất đặc biệt. Khi đến đây, ông đã biết về quá khứ của những người liên quan. Những lần Thời Na trực tiếp trải nghiệm những chuyện quái dị đã được Tiểu Trương cảnh sát kể lại một cách sống động, đặc biệt là vụ quỷ tự sát nhảy lầu. Khi đó ông cũng có mặt cùng Thời Na. Đến lúc này, Trương Thiên Sư mới nhận ra rằng Tiểu Trương không hề phóng đại. Nếu là người khác, có lẽ đã không thể sống sót qua những sự kiện quái dị đó. Nhưng Thời Na thì khác. Cô ấy thông minh và cẩn thận. Những người như vậy thường sống lâu hơn người khác. Trương Thiên Sư khẽ nheo mắt. Có lẽ Thời Na là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Ông quyết định, sau khi về sẽ xin phép đưa Thời Na về dưới trướng của mình. Cô gái này đáng tin cậy hơn Lục Ngô nhiều. Giờ thì tốt rồi, mọi người đều không có bóng nữa. Tiểu Trương cảnh sát nhìn xuống chân trống trơn của mọi người, đột nhiên cảm thấy không quen, khóe miệng nhếch lên cười. Chết tiệt, đột nhiên, Lục Ngô chửi thề, đôi mắt đen của hắn lập tức chuyển sang màu đỏ máu, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Trương. Tiểu Trương, cậu có bóng. Lời của Lục Ngô khiến Trương Thiên Sư đang đi phía trước lập tức quay lại. Cảnh quỷ, Thời Na nghĩ đến những chuyện trước đây, sắc mặt hơi tái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lập tức véo mình một cái, một cơn đau khó tả từ mờ u bàn tay lan lên dây thần kinh não, khiến cảnh vật trước mắt cô đột nhiên thay đổi. Trước mắt cô đâu còn là Tiểu Trương cảnh sát nữa, mà là người phụ nữ trung niên mà cô từng gặp trong ảo cảnh của cảnh quỷ. Người phụ nữ đó đứng trơ ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi người, nhưng miệng lại phát ra giọng nói của Tiểu Trương. Thời Na cảm thấy tim mình đập như trống. Cô ta là xuất hiện rồi. Dù không biết người phụ nữ này đóng vai trò gì trong cảnh quỷ, nhưng mỗi lần cô ta xuất hiện đều không mang lại điều gì tốt lành. Trương Thiên Sư, đừng lại gần. Thấy Trương Thiên Sư định dùng cách tương tự để thu phục bóng quỷ, phía sau Tiểu Trương, Thời Na lập tức hoảng hốt. Dù không biết việc tiếp xúc với người phụ nữ này sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng không được đụng vào cô ta. Cảm giác đau có thể khiến người ta tỉnh táo. Thời Na hét lớn, Lục Ngô lập tức dừng bước. Hắn nhớ lại lần trước cũng như vậy. Chính Thời Na đã nhắc nhở hắn rằng ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào ảo cảnh của cảnh quỷ. Chỉ có cảm giác đau mới tạm thời phá vỡ được hư ảo. Xèo, Lục Ngô lập tức véo mình một cái thật mạnh, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Người phụ nữ này hắn đã từng gặp. Đồng thời, Lý cảnh sát cũng véo mình một cái. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào lời nhắc của thời Na. Trương Thiên Sư thấy hai chàng trai dũng cảm như vậy, ông hít một hơi thật sâu rồi cũng véo mình một cái. Lực tuy nhẹ, nhưng vẫn rất đau. Khi cơn đau lan đến não, cảnh vật trước mắt thay đổi. Đó không phải là Tiểu Trương, mà là một người phụ nữ. Cô ta đứng yên lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Thời Na nhìn theo hướng ánh mắt của cô ta, thấy một cái giếng cổ quen thuộc. Trước giếng đứng một cặp cha con cũng đờ đẫn như mất hồn. Ánh mắt của hai cha con giống hệt người phụ nữ, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác. Trương Thiên Sư, họ chính là những nhân vật trong tài liệu. Lục Ngô đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, im lặng, ai ngờ Trương Thiên Sư lại quát lớn, thần sắc đầy nghi hoặc và một chút phức tạp khó hiểu. Trước khi đến đây, Trương Thiên Sư đã nắm rõ tất cả tài liệu về nơi này, nhưng ông không ngờ rằng trong gia đình ba người mà họ nhắc đến lại có cô ta. Trần Lâm, Trương Thiên Sư đột nhiên gọi tên người phụ nữ đờ đẫn kia, ánh mắt mang theo một chút hy vọng. Tuy nhiên, người phụ nữ đó dường như không nghe thấy. Vẫn đờ đẫn nhìn về phía cặp cha con, như thể trong mắt cô ta không còn gì quan trọng hơn chuyện này. Trương Thiên Sư, họ còn sống không? Thời Na cũng có chút bất ngờ. Trương Thiên Sư lại quen biết người phụ nữ này, nhưng không biết cặp cha con kia. Có lẽ mối quan hệ của ông với cô ta chỉ dừng lại ở mức quen biết. Lời nhắc của Thời Na khiến Trương Thiên Sư lấy lại được lý trí. Thật sự, ở một nơi như thế này mà gặp lại cô ta, tâm trạng của ông rất nặng nề. Là một người phong ấn, nhưng lại xuất hiện trong tình cảnh này, Trương Thiên Sư cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Ông cảm thấy quá bi thương, nếu hôm nay không phải ông đến đây, thì còn ai nhớ đến Trần Lâm ngày xưa. Trương Thiên Sư không vì quen biết mà mất đi lý trí. Ông khẽ rung cổ tay, những sợi tơ phất trần lại B, A, N ra, nhưng không biết có phải là ảo giác không, lần này những sợi tơ có vẻ rất mềm mại, thậm chí mang theo một chút cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những sợi tơ rơi xuống người phụ nữ, nhưng ngay lập tức xuyên qua cơ thể cô ta, như thể một tấm gương vỡ vụn, không để lại dấu vết gì. Trương Thiên Sư biến sắc, cảnh tượng chân thực như vậy lại chỉ là một ảo ảnh. Sau đó, ông lại hướng về phía cặp cha con, dùng cách tương tự. Cách Trương,